chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2739, chương 2740, phong khinh ngữ nôn. Vương Đại Đông, ngươi đem ta giới thiệu cho cái kia lưng còng, ta nhìn ngươi là cố ý đi. Phong khinh ngữ sắc mặt 10 phần âm trầm, ta nói tiểu ngữ ngữ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Cái gọi là khách hàng cũng là thượng đế, chúng ta không thể bởi vì đối phương xấu xí thì không có mở cửa, ai để ngươi làm dạng này sinh ý? Phong khinh ngữ cơ hồ là gầm hét lên, ai nha, tiểu ngữ ngữ, ngươi nhìn, hiện tại ta làm đều làm, như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý cùng cái kia lưng còng ăn bữa cơm, ta tối nay đạt được đồ vật, phân ngươi một nửa, được rồi đi, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói. Phong khinh ngữ xoắn suýt một hồi, rốt cục cắn răng nói, cái kia quyết định như vậy, ta đi cùng hắn ăn cơm, sau đó ngươi đồ vật, muốn chia cho ta phân nửa. Yên tâm đi tiểu ngữ ngữ, ngươi biết, ta nói chuyện luôn luôn xấu học. Gặp phong khinh ngữ rốt cục đáp ứng, Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Hoa thập nhất, hoa thịnh thiên, thậm chí là tiểu giáo chủ, hắn đều có lòng tin giải quyết. Duy nhất không có lòng tin cũng là phong khinh ngữ. Nữ nhân này cao ngạo không được, đối phương vẫn là một cái vừa già lại xấu lại lạc đà. Trước đem đồ vật cho ta. Phong khinh ngữ hướng về Vương Đại Đông vươn tay. Vương Đại Đông đem đồ vật lấy ra, đưa cho phong khinh ngữ. Phong khinh ngữ tự nhiên cũng biết những vật này giá trị. Đối với người bình thường tới nói, quả thực cũng là vạn cân khó cầu. Bất quá đối với hàng mẫu phía trên cường giả tới nói, thực tính không được cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật thu lại. Tiểu ngữ ngữ gặp lại. Vương Đại Đông hướng chuẩn bị rời đi phong khinh ngữ nhẹ nhàng phất phất tay, đừng gọi ta tiểu ngữ ngữ, buồn nôn. Phong khinh ngữ quay đầu, buồn nôn nói, tốt a, tiểu phong phong, cũng đừng gọi ta tiểu phong phong. Phong khinh ngữ chỉ cảm thấy mình nổi da gà tất cả đứng lên. Không thể để cho tiểu ngữ ngữ, cũng không thể gọi tiểu phong phong. Vậy chỉ có thể bảo ngươi tiểu thân ái, ngủ ngon, tiểu thân ái, ngày mai cái đắc đả vẫn xinh đẹp điểm. Vương Đại Đông hướng về phong khinh ngữ nháy nháy mắt, ta cách ăn mặc em gái ngươi. Muốn không phải trong tay đồ vật quá đáng tiền, nàng thật sự toàn bộ đập tới, thì một vừa già lại xấu lại lạc đà nam nhân, nàng cần muốn cách ăn mặc sao? Một đêm không có chuyện gì, siêu cấp sinh vật vẫn không có xuất hiện. Thứ hai buổi tối, hàng mẫu phía trên vẫn như cũ cử hành một trận yến hội. Vương Đại Đông thư giãn thích ý, theo nước Mỹ nữ binh cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Có thể khổ hoa thập nhất cùng hoa tịnh thiên, thảm nhất cũng là hoa tịnh thiên. Một đêm, muốn cùng 17 cái nam nhân ăn cơm, hoa thập nhất đỡ một ít, chỉ cần cùng 13 nam nhân ăn cơm, tiểu giáo chủ cũng có 5 cái, phong khinh ngữ một cái, hoa thập nhất cùng hoa tịnh thiên. Vương Đại Đông chỉ nói câu giúp đỡ chút, đối phương sẽ đồng ý, tiểu giáo chủ. Đương nhiên là cần nhờ lừa gạt mới được. Hoa thập nhất cùng hoa tịnh thiên, đối phó nam nhân, tất cả đều có một bộ, nhẹ nhàng như thường, hết thảy lại trong khống chế. Chỉ có cùng tiểu giáo chủ ăn cơm, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, bất quá cũng rất nhanh liền giải quyết. Mà phong khinh ngữ thì 10 phần khổ bức, nàng thân là thần thuẫn chiến đấu hình nhân viên, am hiểu nhất cũng là chiến đấu, cùng người hẹn hò loại sự tình này, thật sự là có chút khó khăn nàng, huống chi đối phương vẫn là một cái vừa già lại xấu lưng còng. Muốn không phải vì cái kia mười mấy bình chân quý dược tề, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tới làm loại sự tình này. Dù sao, cái kia mười mấy bình chân quý dược tề có thể để nhiệm vụ lần này xác suất thành công tăng lên không ít. Cố lên, ngươi có thể. Vương Đại Đông đối với Phong Khinh Ngữ vùng vùng nắm đấm, cho nàng động viên. Phong Khinh Ngữ hít sâu nhiều lần, rốt cục hạ quyết tâm. Không phải liền là cái lưng còng sao? Nàng Phong Khinh Ngữ cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi. Trước kia trước huấn luyện thời điểm, thế nhưng là để cho nàng ngồi xổm ở hố phân trước ăn hết nguyên một phần từng binh sĩ khẩu phần. Lương thực, cái kia lưng còng lại xấu, lại buồn nôn, tổng không đến mức so hố phân buồn nôn a. Nhắc tới cũng kỳ, thần thuẫn đặc huấn cũng là như thế biến thái. Phong Khinh Ngữ bị huấn luyện là ngồi xổm ở hố phân trước ăn từng binh sĩ khẩu phần lương thực. Cái này đã coi như là tốt. Phải biết, lúc trước Vương Đại Đông tiếp nhận huấn luyện thời điểm là trực tiếp đứng tại trong hầm phân ăn. Món ăn thì đặt ở trong hầm phân, để nổi lơ lửng, sau đó đến bên trong đi gắp thức ăn. Kia trường cảnh, thật, ngay tại lúc này, để Vương Đại Đông lại đi nếm thử một lần. Đoán chừng Vương Đại Đông đều chịu không được. Bất quá, khi đó cảm giác thật rất tốt. Hết thảy vì thần tổ. Khi đó Vương Đại Đông vẫn là cái nhiệt huyết thanh niên. Một câu sinh là người hoa, chết là hoa hạ hồn, liền có thể để hắn nhiệt huyết sôi trào hơn nửa ngày. Vì tổ quốc, làm vinh dự, hố phân tính là gì? Là đằng sơn tiên sinh sao? Môn mặc dù là mở ra, nhưng theo lễ phép, Phong Khinh Ngữ vẫn là gõ gõ cửa. Lễ phép nói ra là, Mỹ lệ Phong Khinh Ngữ tiểu thư, mau mời tiến. Trong phòng tiểu lưng còng lập tức nghênh tới. Tiểu lưng còng là một tên đông âm người, thân cao chừng chớ 1m3 loại tử, mặt mũi nhăn nheo, ria mép nhếch nhác, xem ra muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Tiểu lưng còng làm bộ liền muốn bắt lấy Phong Khinh Ngữ tay, nhưng lại bị Phong Khinh Ngữ né tránh. Phong Khinh Ngữ cử động để đằng sơn khẽ chau mày, nhưng rất nhanh biểu lộ chính là thư giãn ra. Đến, Phong Khinh Ngữ tiểu thư, mời ngồi. Phong Khinh Ngữ ngồi xuống, đằng sơn an vị tại đối diện nàng. Tại tiến trước khi đến, Vương Đại Đông đã từng giao cho Phong Khinh Ngữ một cái thập phần cường đại kỹ năng. Cái này kỹ năng bình thường là tiểu thư tại tiếp đãi một số đặc biệt khách nhân lúc chỗ áp dụng. Cái kia chính là một người không có khả năng trên thân mỗi một chỗ đều khó nhìn. Tỉ như một người mặt xấu xí, nhưng cũng có thể hắn vóc người đẹp, hoặc là da thịt rất trắng, ánh mắt xấu xí, nhưng hắn cái mũi, lỗ tai, chưa hẳn dài đến cũng xấu. Cho nên, Phong Khinh Ngữ hoàn toàn có thể đem chú ý lực tập trung ở nàng cảm thấy tốt nhìn địa phương. Tỉ như cái này tiểu lưng còng lưng là lạc đà, cái kia liền không thể nhìn hắn lưng, có thể xem hắn chân, nói không chừng hắn chân đẹp mắt đâu. Làm Phong Khinh Ngữ ánh mắt di động đến tiểu lưng còng xong, trên đùi thời điểm, da mặt nhất thời co quắp một trận. Cái này tiểu lưng còng lại là chân vòng kiềng. Chân vòng kiềng cũng coi như, lại còn mặc lấy một đôi guốc gỗ, tối như mực chân lộ ra. Không biết bao lâu không có tẩy, một cỗ mùi lạ đập vào mặt, để Phong Khinh Ngữ kém chút không có nôn mửa. Phong Khinh Ngữ lập tức chuyển di ánh mắt, đem ánh mắt chuyển qua đằng sơn ánh mắt, không nghĩ tới đằng sơn ánh mắt kỳ tiểu vô cùng không nói, lại còn là mắt gà trọi. Phong Khinh Ngữ vừa nhìn về phía đằng sơn cái mũi, sống mũi sụp đổ, tựa như là bị người đánh nhất quyền. Lại nhìn đằng sơn lỗ tai, ngoạn tao, chỗ đó lại có một con côn trùng theo đằng sơn trong lỗ tai leo ra. Nôn, rốt cục, Phong Khinh Ngữ không nhịn được, trực tiếp tại chỗ nôn, cùng dạng này nam nhân ăn cơm, còn không bằng giết nàng tính toán. Phong tiểu thư, ngươi làm sao? Đằng sơn mảy may không biết, Phong Khinh Ngữ là bởi vì hắn tướng mạo nôn mửa. Lo lắng hỏi, thậm chí đi đến Phong Khinh Ngữ trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh Phong Khinh Ngữ phía sau lưng. Phong Khinh Ngữ nôn hơn nửa ngày, rốt cục thong thả lại sức, nhìn lại, Đằng Sơn tấm kia vô cùng buồn nôn mặt gần trong gang tấc. Nhất thời, lại là một trận oa oa cuồng thổ, Đằng Sơn mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn liền xem như lại ngu xuẩn, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.